Cách làm sủng phi, chương 76, góc truyện audio.com. Thái tử phi Ngô Lan Hy nhìn mẫu thân khóc không ngừng. Trong lòng cũng không chịu nổi. Trước kia nàng vẫn cho rằng mẫu thân quá mức không quả quyết. Là người chỉ biết giữ một mẩu đất ba phần trước mặt mình. Ngay cả mấy di nương được sủng ái diễu võ dương oai với bà. Bà cũng chỉ ngầm mắng vài câu. Yên lặng rơi lệ sau quay đầu lại như cũ. Một điểm thủ đoạn cũng không. Kết quả lúc này ngẫm lại. Thật đúng là bị mẫu thân nói đúng. Vị trí thái tử phi này quả thực không tốt ngồi. Về phần ngọn nguồn cũng không phải Dương Trúc Quân nàng cho rằng địch thủ. Mà là Cố Lương đệ nàng vẫn không để vào mắt. Kẻ nàng nghĩ đến chỉ là thôn cô thô bỉ. Trên thực tế lại là một vị mỹ nhân khuynh quốc khó gặp. Nàng kiêu ngạo dung mạo tú lệ không người có thể sánh bằng. Kết quả trước mặt Cố Lương đệ xuất thân thôn cô kia lại là ảm đạm thất sắc. Trách không được đêm tân hôn thái tử nhìn thấy nàng vẫn thần sắc bình thường. Hiện tại ngẫm lại lúc trước nàng ảo tưởng là cỡ nào buồn cười mà ngây thơ. Nương nương, lúc trước ta đã nói vị trí thái tử phi này không dễ làm. Hiện tại thái tử điện hạ nghi kỵ ngươi. Làm thế nào cho phải? Hoàng thị nói tới đây lại cầm khăn lau nước mắt. Nương, người đừng nói nữa. Trong lòng thái tử phi Ngô Lan Hy bề bộn, chỉ cảm thấy tiếng mẫu thân khóc càng hiện ra bất lực của nàng. Vẻ mặt Hoàng thị lo lắng. Làm sao có thể nghe khuyên? Nói, ngươi thành thật nói với nương. Rốt cuộc thái tử điện hạ có cùng ngươi. Thái tử phi Ngô Lan Hy nhớ tới ngày tháng mình một mình trong phòng liền cảm thấy bị người đánh một cái tát. Trên mặt nóng rực, xấu hổ cúi đầu thấp xuống nắm khăn tay không buông ra. Hoàng thị vừa thấy bộ dáng này liền biết, trong lòng khiếp sợ, nhịn không được nói, sao ngươi có thể hồ đồ như vậy? Lúc trước nương đã nói Cố Lương đệ kia không phải dễ đối phó. Không được bưng cái giá. Phải biết hòa thuận ở chung với nàng. Sao ngươi không nghe? Hoàng thị nghĩ đến vừa rồi trên yến hội thái tử phi xa cách Cố Lương đệ. Trong lòng vô cùng lo lắng khó chịu. Một nữ tử xuất thân thôn cô. Có thể vững vàng đi theo bên người thái tử. Trong mấy năm sinh liên tiếp hai hài tử. Đây là người đơn giản sao? Ngô Lan Hy nghe càng phiền chán. Đứng lên quát, nương đừng nói nữa. Người trừ bỏ khóc sướt mướt trước mặt ta. Còn có thể làm cái gì? Nếu ngài có cao kiến, vậy tại sao mấy cơ thiếp trong nhà có thể xoay ngài chóng mặt? Hoàng thị khiếp sợ nhìn Ngô Lan Hy, trên mặt mang theo bi thương. Nói, sao ngươi nói chuyện mẫu thân như vậy? Trước đây ngươi rất đỗi nhu thuận. Ngô Lan Hy nói xong cũng hối hận. Nàng cũng không biết sao lại thế này. Từ lúc tiến cung nàng liền cảm giác trong lòng một cái tôi khác bắt đầu chậm rãi sống lại. Dần dần thay thế cô nương nhu thuận luôn được mẫu thân kỳ vọng kia. Tất cả nổi giận, cừu hận, bất mãn sống lại, thầm nghĩ dẫm nát những kẻ đè nặng mình xuống dưới lòng bàn chân. Hoàng thị khóc một lúc cũng không thấy Ngô Lan Hy dỗ mình. Trong lòng tức giận muốn bỏ đi, cảm thấy thật sự là nuôi uổng phí một nữ nhi, đi tới cửa lại bất đắc dĩ quay đầu. Thiên tính mẹ con, tâm tình luyến tiếc nữ nhi vượt trên hết thảy. Cuối cùng tự mình tìm bậc thang nói. Nương thật có chút vô dụng, nhưng nương còn hai ca ca ngươi. Đại ca ngươi nay làm chi phủ chủ bộ Hàng Châu. Rất được trọng dụng, nhị ca ngươi vài năm trước trúng cử vào Hàn Lâm Viện. Không chỉ cái danh thanh quý, cũng là tiền đồ tốt khó được. Ngươi nói, nương cần gì đi tranh với đám nữ nhân hồ mị kia. Hoàng thị nói tới đây, lại nhịn không được khóc lên, nếu ngươi muốn lưng cứng rắn, trước sinh nhi tử hãy nói đi, có đích tử mới là căn bản của ngươi, chờ hoàng thị đi rồi, Ngô Lan Hy ngồi mãi, đầu óc không ngừng vọng những lời hoàng thị nói, nàng thật sự là hồ đồ, tranh chấp với Dương Lương đệ để làm gì đâu, tựa như hoàng thị nói vậy, sinh nhi tử mới là mấu chốt. Nhưng dù hiện tại nàng nghĩ thông lại có ích lợi gì? Thái tử ngay cả gặp cũng không muốn gặp nàng. Nghĩ đến đây Ngô Lan Hy hung hăng nắm chặt ngón tay. Ngay cả năm móng tay dưỡng đã nhiều năm đều bị bóp nát cũng không biết. Trong bóng đêm, ánh mắt Ngô Lan Hy Lý lóe ra hận ý ác độc. Trời dần dần ấm áp lên, tựa hồ chỉ chớp mắt xuân về hoa nở. Cố Thương nhìn cây quýt ngoài cửa chậm rãi đâm chồi, lá non xanh biếc, tâm tình vô hạn sung sướng. Thời tiết tốt, nàng nằm trên ghế dài dưới tàng cây quýt, bên cạnh đặt một bàn trà, mặt trên là các loại hoa quả, điểm tâm, mứt hoa quả linh tinh. Miệng nàng tham, thích nhất này đó. Liễu Trì thấy Cố Thương nằm thoải mái, nói, nương nương, hôm nay giữa trưa dùng cái gì? Cố Thương xoa bóp thắt lưng, cảm thấy xương sống thắt lưng vẫn là có chút đau. Gần đây hình thượng thiên tựa hồ đang tích cực chuẩn bị muốn thai thứ ba. Bởi vì hàng đêm quả thực chính là cày cấy không ngừng, ép buộc Cố Thương suốt đêm. Làm cho nàng có chút sợ. Nói đến ăn, Cố Thương nhớ tới rau dại mùa xuân. Nhịn không được liếm liếm môi nói. Làm lẩu đi, canh vẫn là dùng canh vịt. Hai phần, một bên để tiêu nhiều. Dùng rau dại mới mẻ làm vài món thức ăn. Thêm rau trộn, Cố Thương nói xong, thấy Liễu Chi muốn đi ra ngoài liền lại bỏ thêm một câu. Tiểu quận chúa hẳn là tình, ôm bé lại đây, Liễu Chi lên tiếng rời đi. Đi phòng ăn, tiền đầu bếp cũng đang chờ thực đơn giữa trưa hôm nay. Nhìn thấy Liễu Chi nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Liễu Chi cô nương, hôm nay nương nương muốn ăn cái gì? Liễu Chi liền nói những món Cố Thương phân phó một lần. Tiền đầu bếp sớm biết Cố Thương đến mùa xuân thích ăn rau dại. Bởi vì vừa ngon lại mới mẻ, bằng không nghẹn một mùa đông, chỉ ăn khoai tây, cải củ cũng là quá sức. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt, nói, không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị không ít, chờ một lát lập tức để Tiểu Thuận Tử đưa đi qua. Sau đó cầm một đĩa hoa hồng cao đưa cho Liễu Chi nói. Ta nghe nói Liễu Chi cô nương cũng là người kinh đô. Đây là điểm tâm trước đây chúng ta yêu ăn nhất, ta cân nhắc làm thử vài lần, cô nương nếm thử xem, có phải vị kia hay không? Hoa hồng cao tại kinh đô cơ hồ giống như là kẹo hồ lô thường dùng. Là một đoạn chuyện cũ tốt đẹp nhất trong trí nhớ tiểu hài tử. Liễu Chi nhìn điểm tâm hình dạng hoa hồng xinh đẹp, cái bệ là một mảnh trắng. Sau đó giữa đóa hoa nhuộm thấm màu đỏ, kiều diễm ướt át như hoa thật. Thoạt nhìn thật sự là vừa đẹp vừa ngon miệng. Nàng cười nói, đa tạ, sau đó cầm hà bao bên hông đưa cho tiền đầu bếp nói. Thường lui tới vẫn được ngươi chiếu cố, lúc này cũng không thể lại ra mặt dày ăn trực như vậy. Đây là một chút tâm ý, ngươi hãy thu lấy đi. Tiền đầu bếp cười nhận, nhéo nhéo, cảm giác một viên đậu tử nặng trịch. Hắn liền biết, đây là vàng, quả nhiên là Cố Lương đệ được thái tử ra sủng ái. Chỉ một nha hoàn bên cạnh ra tay đã hào phóng như vậy. Cười càng tươi nói. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, chờ Liễu Chi đi rồi. Tiểu Thuận Tử nói, sư phụ, vừa rồi bên Dương Lương Đệ không phải lại đây thúc giục Ngọ Thiện. Lúc này ám trước cho Cố Lương Đệ, sợ là không kịp rồi. Tiền đầu bếp lạnh lùng cười, nàng ta có thể so sánh sao? Nói xong lấy tay chỉ phương hướng Linh Khê Cung, Dương Lương Đệ xuất thân cũng không thấp, chúng ta nhưng là đắc tội không nổi. Tiểu Thuận Tử nhịn không được nói. Trong cung này còn thiếu nữ tử xuất thân tốt. Hừ, sư phụ ngươi ngây người trong cung nửa đời người. Khác không có, chính là ánh mắt vẫn là không sai. Ngươi liền chờ xem, Dương Lương đệ tính cái gì. Ngay cả móng tay Cố Lương đệ cũng không bằng. Nói xong liền thẳng vào phòng bếp. Toàn bộ phòng bếp tập trung lại. Tiền đầu bếp cũng không dài dòng. Phân phó vài đầu bếp nói. Đều buông trên tay, lại đây làm đồ ăn bên này. Dương Trúc Quân vẫn là lần đầu tiên thấy Thái tử Phi đăng môn đến tìm nàng. Nàng ta mặc áo ngắn đỏ thẫm thêu hoa cẩm chướng nhiều màu nơi tay áo. Phía dưới là váy xanh lục thêu mai trúc, trên mặt trang điểm tinh xảo, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Thoạt nhìn rất tương xứng thân phận của nàng ta, một Thái tử Phi đẹp đẽ quý giá tao nhã. Chỉ là, nàng mắt lạnh nhìn nàng ta giống như nhìn thấy rắn độc. Nàng mới sẽ không quên, thời gian trước bị nàng ta hãm hại thê thảm thế nào. Thái tử Phi Ngô Lan Hy nhìn thần sắc Dương Trúc Quân khẩn trương. Ôn hòa cười cười nói, ngươi đừng như vậy, ta là thật tâm chân ý tới tìm ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Dương Trúc Quân thối lui về phía sau, nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta nói. Lúc trước hãm hại ta, bây giờ là thật tâm chân ý. Ngô Lan Hy thấy Dương Trúc Vận một lòng phòng bị. Triệt hồi tươi cười trên mặt, sảng khoái nói, Thái tử Điện Hạ còn không có viên phòng cùng ngươi đi. Ngươi làm sao mà biết, trong giọng nói Dương Trúc Quân mang theo vài phần phẫn nộ. Ngô Lan Hy cười lạnh, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ, bởi vì ta cũng vậy. Ngươi, Dương Trúc Quân thật không dám tin. Thái tử Phi nhìn Dương Trúc Quân, trong giọng nói mang theo vài phần ai oán. Trúc Vận muội muội, ta nghĩ lúc trước ngươi và ta nghĩ đều giống nhau, cho rằng đối phương mới là kình địch lớn nhất, nhưng thực tế chúng ta đã quá xem nhẹ vị Cố Lương đệ xuất thân thôn cô kia. Thôn cô lỗ mãng kia, Dương Trúc Quân oán hận nói, nàng sẽ không nói với người khác, trên tiệc rượu trăng tròn lúc nhìn thấy dung mạo Cố Tương nàng có bao nhiêu khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến một mỹ nhân khuynh thành như vậy thế nhưng xuất thân thôn cô. Chúng ta tiếp tục đấu như vậy, chỉ sợ cao hứng nhất chính là Cố Lương đệ, nàng còn hy vọng chúng ta có thể đấu đến ngươi chết ta sống. Còn nàng ấy làm ngư ông đắc lợi, ngươi muốn như vậy sao? Ngô Lan Hy ôn thanh nói, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc, chẳng lẽ, ngươi cam tâm để thôn cô kia dẫm lên đầu ngươi? Không cam lòng, Dương Trúc Quân lớn tiếng nói, chỉ sợ so với Ngô Lan Hy, Dương Trúc Quân càng thêm không có cách nào chấp nhận Cố Tương trên nàng. Bởi vì thân phận Cố Tương thật sự là làm cho nàng xem không hơn. Nhưng ngươi cũng không phải thứ tốt gì, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Thái tử Phi thấy mình hạ giọng như vậy cũng không thể đưa Dương Trúc Quân vào khuôn khổ. Nhịn không được nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới tìm ngươi sao? Nói cho ngươi biết, cứ tiếp tục như vậy. Đừng nói là được thái tử sủng hạnh, e rằng ngay cả gặp mặt đều là phải chờ tới ngày lễ ngày Tết. Ngươi thiếu nói chuyện giật gân, thái tử điện hạ bất quá là khí một thời gian, hết giận tự nhiên sẽ đến tìm ta. Về phần ngươi, thái tử điện hạ đã sớm nhìn ra tâm địa của ngươi độc ác. Ngươi mới là kẻ phải chờ ngày lễ ngày Tết mới được gặp Thái tử Điện Hạ. Dương Lương Đệ nói xong, nghĩ đến chuyện mấy tháng qua, trong giọng mang vài phần đắc ý, Thái tử Phi Ngô Lan Hy lạnh lùng cười. Mang ra vài phần cao ngạo, nha, ngươi thật nghĩ như vậy, có lẽ nếu không có Cố Lương Đệ kia, Thái tử Điện Hạ xem mặt mũi phụ thân ngươi, thật đúng là sẽ tìm đến ngươi, nhưng hiện tại thì sao? Ngươi cho rằng vị thôn cô kia là ngồi không? Ngô Lan Hy nói tới đây nhìn quanh bốn phía. Chậc chậc, đã lúc nào còn không có đồ ăn buổi sáng. Ha ha, ngươi cút cho ta, Dương Lương Đệ thẹn quá thành giận. Vươn tay cầm chén trà ném qua. Thái tử Phi vừa vặn bị trúng chân. Ngực kịch liệt phập phồng. Hung hăng trừng mắt nhìn Dương Trúc Vận. Không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Chờ ra Thường Lê Cung. Hương Ngưng bên cạnh Thái tử Phi Ngô Lan Hy nhịn không được khuyên giải an ủi nói. Nương nương, người đừng chọc tức thân mình, Dương Lương Đệ kia thật đúng là có mắt không nhìn được người tốt. Kết quả nói còn chưa hết, chỉ thấy Thái tử Phi cúi đầu nhìn nàng, trên mặt thế nhưng còn mang theo vài phần ý cười. Hương Ngưng ngây ngẩn cả người, Ngô Lan Hy cười nói, ta biết ngươi trung tâm nhất. Nói xong quay đầu nhìn phương hướng Thường Lê Cung, ta không có tức giận, Dương Xuẩn đàn kia càng kích động ta liền càng cao hứng. Cho hay còn tại phía sau đâu, Hương Ngưng có điểm sờ không được ý tư Thái tử Phi. Bất quá nàng nghĩ, Thái tử Phi nói như vậy tóm lại là có nguyên nhân a. Linh Khê Cung, Hình Thượng Thiên vừa trở về liền nhìn thấy Cố Tương cùng Tiểu Minh Huệ ngồi dưới tàng cây quýt ăn lẩu. Hai người ngồi mặt đối mặt, Liễu Chi ở một bên ôm Minh Huệ, sợ bé không chú ý đụng đến canh nóng. Một tay cầm chiếc đũa gắp Minh Huệ muốn ăn, một lớn một nhỏ ăn hăng say, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng. Cố Thương nhìn thấy Hình Thượng Thiên liền vội đứng dậy, lôi kéo hắn vào phòng thay quần áo. Kết quả vừa đổi đến một nửa, Minh Huệ bịch bịch chạy tiến vào, miệng gọi, phụ thân. Hình Thượng Thiên vừa mặc quần áo đến một nửa còn không có mang dây lưng. Minh Huệ đã ôm chân Hình Thượng Thiên không chịu buông, chớp ánh mắt nãi thành nãi khí nói. Phụ thân ôm một cái. Hình Thượng Thiên nhìn bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu ôm, nói, phụ thân hiện tại thay quần áo, một lát bồi Minh Huệ chơi được không? Minh Huệ thấy Hình Thượng Thiên thương lượng, suy nghĩ một hồi lâu nói, được rồi, bất quá một lát ta muốn ăn cơm cùng phụ thân. Cố Tương lắc đầu, vừa giúp đỡ Hình Thượng Thiên mang dây lưng vừa nói, càng ngày càng thông minh. Hình Thượng Thiên lại lộ ra vài phần cưng chiều, nói, quận chúa của bản thái tử, tự nhiên là thông minh, quả thực chính là một bộ vô hạn sủng ái đứa nhỏ. Bởi vì Hình Thượng Thiên đến đây, Cố Tương bảo phòng ăn đưa lại thêm một cái nồi, lại bỏ thêm một bàn thịt dê, thịt bò, đồ ăn khác cũng bỏ thêm rất nhiều. Cá thái lát, đậu hủ linh tinh, còn có kê ti trộn lẫn rau cần, trứng gà rau dại làm rau trộn cũng là thêm một phần. Hình Thượng Thiên bởi vì ôm nữ nhi không dành ăn cơm. Hắn đang vội thỏa mãn nguyện vọng nữ nhi bảo bối. Tỷ như phụ thân ta muốn ăn cải trắng này, ta muốn ăn đậu hủ kia, ta muốn ăn, hiển nhiên hắn thực hưởng thụ nữ nhi ỉ lại, một điểm cũng không phiền chán. Cố Tương nhìn cha và con gái thân mật như vậy, không biết vì sao trong lòng ngọt, gắp một khối thịt dê, đậu hủ trong nồi lẩu. Sau đó chờ lạnh chút liền đưa đến bên miệng Hình Thượng Thiên. Một chút cơm, người một nhà đều là ăn thân ái nóng nóng. Ngay cả Xuân Nha và Liễu Chi ở một bên nhìn đều lộ ra tươi cười. Cảm thấy toàn bộ trong viện đều là không khí ấm áp nói không nên lời. Dương Trúc Quân ngồi dựa vào lưng ghế, trừng mắt cung nữ hỏi. Sao đến bây giờ Ngọ Thiện còn chưa đưa lại đây? Cung nữ kia đã đi hối thúc vài lần. Bất đắc dĩ Linh Khê Cung bên kia lại bỏ thêm vài món đồ ăn. Cho nên Ngọ Thiện của Thường Khê Cung tự nhiên là lại bị kéo dài xuống. Nhưng nàng cũng không dám nói với Dương Lương Đệ. Gần đây tính tình Dương Lương Đệ càng ngày càng tệ. Động một chút lại nổi trận. Lần trước kém chút nữa đánh chết một cung nữ không cẩn thận nói sai. Nương nương, muốn, lại chờ một lát, cung nữ sợ tới mức lạnh run nói. Đồ vô dụng, Dương Trúc Quân khí không đánh một chỗ, nhớ tới vừa rồi Thái tử Phi Ngô Lan Hy nói mang theo vài phần miệt thị. Nàng ta nói, Ngọ Thiện của ngươi còn không có đưa tới đi, nhớ tới biểu tình nàng ta. Chấm, Dương Trúc Phận càng nghĩ càng tức giận, nàng cảm thấy hiện tại toàn bộ Đông Cung đang chê cười nàng. Bao gồm người phòng bếp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nói thực cho ta. Cung nữ thấy Dương Lương Đệ xanh mặt, hoảng sợ, lập tức liền quỳ gối, run run đầu nói, là Linh Khê Cung bên kia, vừa rồi lại gọi thêm vài món thức ăn, theo đạo lý mà nói phòng ăn Đông Cung cũng đủ lớn. Đầu bếp đến mấy chục người, hoàn toàn có thể cùng lúc làm đồ ăn cho hai cung. Huống chi đồ Cố Tương ăn luôn luôn có sẵn theo danh sách. Vấn đề chủ yếu là ở bên Dương Trúc Quân. Khẩu vị nàng đặc biệt soi mói, đồ ăn nhất định phải đòi tiền đầu bếp làm, người khác làm nàng thường một ngụm liền phun, hơn nữa nàng gọi đều là món cầu kỳ, hải sản, tôm cá tươi, không thể để lâu, phải làm xong liền trực tiếp đưa lại đây, vượt qua một khắc liền không thể ăn, lại là nàng ta, Dương Trúc Quân lập tức liền đứng lên, nàng khí xanh cả mặt, một hồi lâu mới nảy sinh ác độc nói với Tô Ma Ma. Ma Ma, theo ta đi Linh Khê Cung. Tô Ma Ma trợn tròn mắt, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giống đàn bà tranh chua phố phường đi Linh Khê Cung nháo một trận? Lúc này Cố Tương đang ngủ chưa? Chợt nghe trong viện nhao nhao ồn ào. Nàng cau mày hỏi, Xuân Nha, đi xem sao lại thế này? Lời của nàng còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một nữ nhân vọt vào. Thôn cô này, đi ra cho ta. Dương Trúc Phận lớn tiếng gọi Cố Tương. Cố Tương, nữ nhân này muốn làm gì? Ngươi khẳng định xem qua kịch Cẩu Huyết Quỳnh Giao. Nam chủ tê tâm liệt phế gào thét. Vì sao a? Vì sao a? Vì cái gì a? Cố Tương vẫn nghĩ đến kia bất quá là phim truyền hình khoa trương. Nhưng hôm nay gặp được Dương Trúc Quân nháo một trận, nàng cảm thấy kia thật là đến từ cuộc sống. Ngươi xem, biểu tình Dương Trúc Phận, đầu ngưỡng 45 độ, có thể nhìn ra độ rộng lỗ mũi, ánh mắt thống khổ gắt gao nhắm, miệng mở to, giống một hà mã gào thét. Vì sao ngươi ức hiếp ta? Vì sao ngươi không cho phòng ăn nấu cơm cho ta? Ta đói lắm. Vì sao ngươi bá chiếm Thái tử điện hạ? Vì sao ngươi muốn? Cố Thương trợn mắt há hốc mồm thưởng thức Dương Trúc Quân biểu diễn. Nhịn không được bảo Liễu Chi dâng nước trà. Ý tư chính là, gào lâu như vậy, giải khát đi, sự thật chứng minh, cho dù là nữ nhân xinh đẹp, lúc phát giận cũng là khó coi. Dương Lương đệ xinh đẹp đáng yêu như vậy, lúc điên cuồng lên vẫn khiến Cố Thương bất ngờ. Cố Thương không chỉ có bảo Liễu Chi dâng nước trà, còn tự mình đưa khăn qua, nói, ta còn chút điểm tâm hoa hồng cao, ngươi dùng không? Trời biết Cố Thương thật là hảo ý, nàng nghĩ cô nương này đáng thương đói bụng. Bị phòng bếp lãng quên, mắt thấy đến giờ này còn không có ăn cơm, không cần ngươi giả hảo tâm. Dương Trúc Quân lập tức liền quăng tay Cố Thương, không ngờ khí lực quá lớn. Cố Thương trở tay không kịp liền ngã xuống. Cố Thương đang suy nghĩ thật không hay ho, sao phải làm người tốt chọc nàng ấy lại nổi điên. Kết quả bỗng nhiên cảm giác phía sau có người hữu lực ôm nàng đứng lên. Dương Lương đệ, ngươi làm gì ở đây? Giọng nói nam tính xuyên thấu vang trong phòng. Dương Trúc Quân nhìn hình thượng thiên đột ngột xuất hiện, bị dọa ánh mắt đều trừng lớn. Có chút không biết làm sao vẫn duy trì động tác vừa rồi đẩy Cố Thương. Suy nghĩ tại sao hình thượng thiên đột nhiên trở về. Nàng rõ ràng nhìn thấy hắn đã đi rồi à, Dương Lương đệ. Ngươi ở nhà chính là thích khóc lóc om sòm đùa giỡn. Phụ thân ngươi còn nói ngươi nữ nghi kiều nhân, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nguyên lai đây là có tri thức hiểu lễ nghĩa của ngươi. Hình thượng thiên bình tĩnh nói. Trong chốc lát, trên mặt Dương Trúc Quân liền hiện lên thần sắc ủy khuất. Thút ta thút thít nghẹn ngào đáp. Điện hạ, ngài hãy nghe ta nói. Thật sự là phòng ăn bên kia chèn ép ta không có biện pháp. Thế này mới tìm Cố Thị thì hỏi một chút, ngươi đây gọi là hỏi một chút. Dương Lương đệ nhìn biểu tình hình thượng thiên chán ghét ra mặt. Chỉ cảm thấy như bị sét đánh, nàng lập tức liền vọt qua ôm lấy chân hình thượng thiên nói. Điện hạ, ta thật sự bị ủy khuất, sao ngài một chút cũng không thương tiếc ta. Nói xong liền ôm ống quần hình thượng thiên khóc lên, vì sao điện hạ lạnh lùng như vậy, vì sao? Vì sao mấy ngày nay không đến xem ta? Ngài biết rõ lần trước ta bị Thái tử Phi hãm hại. Vì sao? Được, lại vì sao? Cố Thương nhịn không được nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác. Dựa theo nàng hiểu biết hình thượng thiên, hắn ghét nhất bị nữ nhân quấn lấy như vậy. Quả nhiên chẳng được bao lâu, hình thượng thiên tựa hồ không thể nhịn được nữa. Lệnh người quăng Dương Trúc Quân đi ra ngoài. Cách chương.